Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 686, chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Từ Nghị nghe vô cùng nịnh nọt, dù chỉ qua màn hình, Thường Niệm cũng có thể tưởng tượng ra được bộ mặt đáng ghê tởm của anh ta. Nhưng, Từ Nghị bỗng đổi giọng, cái gọi là hạt chuyển vận có thật không? Đương nhiên là thật, Tổng Giám Đốc Lư không chút do dự đáp. Anh nghĩ sao tôi từ một nhân viên bình thường trong công ty mà lại có thể thăng chức lên Tổng Giám Đốc chi nhánh? Tôi quen một người dưới tay có nhiều kênh buôn bán phụ nữ mang thai. Thông qua người này, tôi có thể nhiều lần giao dịch chuyển vận may. Hơn nữa, người này cũng quen nhiều đại sư, những đứa trẻ bị GTCST, oán khí sâu nặng. Nhưng cao nhân có thể hóa giải oán linh đó, không để chúng quấy phá. Từ Nghị nghe xong, vui mừng ra mặt. Wow, thật là giỏi, thật là giỏi. Nhưng Tổng Giám Đốc Lư, nếu chuyện này thành công, anh có thể giới thiệu cho tôi một vài phụ nữ mang thai không? Nếu tôi thực sự chuyển vận may thành công, anh sẽ là ân nhân của tôi. Làm sao tôi có thể quên anh được? Lư Thành hừ một tiếng, cười khẩy, đừng coi tôi là đồ ngốc. Cái đó phải xem anh thể hiện thế nào. Cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra rằng mọi lời nói của họ đã bị điện thoại của Thường Niệm ghi lại và truyền thẳng đến hàng nghìn khán giả đang theo dõi trong phòng phát trực tiếp. Bình luận bắt đầu tràn ngập với sự phẫn nộ của khán giả. Mẹ kiếp, thật là vô liêm sỉ. Hòe, cả đời tôi chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy. Muốn thành công mà không chịu cố gắng, lại đi vào con đường này, còn mời đại sư để giải quyết oán linh. Những đứa trẻ đó thật đáng thương. Đúng vậy, những đứa trẻ sinh ra trong bụng của những người mẹ đó thật xui xẻo. Họ không yêu con cái, chỉ coi con cái là công cụ để mưu lợi. Chỉ có mình tôi chú ý đến việc trên người sếp này còn có người khác sao? Mọi người mau tìm cấp trên của sếp này để vạch trần hai tên khốn này. Một tội biển thủ công quỹ, một tội che giấu, có thể cho cả hai vào tù được không? Thường Niệm ngồi trong phòng bên cạnh, nghe thấy những lời vô liêm sỉ của hai người này mà tức đến mức muốn nổ phổi. Không thể nhịn thêm được nữa, cô lập tức đứng dậy, dùng sức đẩy cửa bước vào, cửa đập mạnh vào tường, phát ra tiếng vang rền rĩ. Các người là hai tên xúc sinh, Thường Niệm quát, ánh mắt đầy giận dữ. Từ Nghị, tôi hỏi anh, trong cốc này có thứ gì? Hai người trong phòng giật mình, không ngờ Thường Niệm lại đột ngột xông vào. Từ Nghị ngập ngừng, không biết trả lời thế nào. Thường Niệm tiến từng bước, giọng cô càng trở nên lạnh lẽo. Từ Nghị, sao anh không trả lời câu hỏi của tôi? Trong cốc này có thứ gì? Anh dám uống không? Từ Nghị hoàn toàn không dám nói gì. Hơn nữa, anh ta cũng không biết Thường Niệm đã nghe được bao nhiêu lời nói của mình. Anh ta chỉ có thể im lặng, không dám lên tiếng. Không uống phải không? Không uống, mẹ kiếp, tôi sẽ ép anh uống. Thường Niệm không kiềm chế được nữa, cầm ly nước trong tay và hất mạnh vào mặt của Từ Nghị. Nước văng lên mặt Từ Nghị, khiến anh ta ngơ ngác, không thể phản ứng ngay. Lư Thành cũng bị giật mình, không ngờ Thường Niệm lại hung hăng như vậy. Anh ta vội vàng đứng dậy, cố gắng làm dịu không khí. Ây da, không phải nói là ăn cơm sao? Sao hai vợ chồng lại cãi nhau trước mặt tôi vậy? Đừng cãi nữa, vợ chồng thì làm gì có thù hận qua đêm? Không phải đầu giường cãi nhau, cuối giường lại hòa thuận sao? Thường Niệm quay lại, chỉ thẳng vào mũi Lư Thành. Lư Thành, anh cũng đừng giả vờ làm người tốt ở đây. Anh nghĩ tôi không biết anh muốn làm gì với tôi sao? Nếu tôi không nhớ lầm, anh đã có vợ và con rồi phải không? Vậy mà anh còn làm những chuyện như thế này. Anh đúng là không bằng súc vật. Không đúng, nếu anh còn có thể sử dụng hạt chuyển vận, thì chứng tỏ anh đã mất lý trí rồi. Lư Thành vội vàng cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Thường Niệm không dừng lại. Cô chỉ vào túi đặt trên bàn. Tôi đã đặt điện thoại dưới túi. Tất cả những lời các người vừa nói trong phòng, tôi đều có chứng cứ. Thường Niệm cười khẩy. Đúng rồi, những lời các người vừa nói, tôi đều nghe thấy. Đừng giả vờ nữa. Lư Thành và Từ Nghị đều sững sờ. Sắc mặt của họ thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt là Lư Thành. Anh ta bắt đầu hoảng loạn. Hiểu rằng nếu Thường Niệm phát tán đoạn ghi âm này, thì sự nghiệp của anh ta sẽ tan tành. Lư Thành ngay lập tức ra lệnh cho Từ Nghị, chặn cô ta lại, giật điện thoại của cô ta. Bằng mọi giá không được để cô ta mang ghi âm ra ngoài. Thường Niệm lạnh lùng cười, nghĩ nhiều rồi, ngu mới chỉ dùng ghi âm làm chứng cứ. Yên tâm đi. Cuộc nói chuyện vừa rồi của các người đã được phát trực tiếp đến tai vô số khán giả. Họ sẽ làm chứng cho tôi. Còn các người, hãy chuẩn bị đi tù đi. Chết tiệt, Lư Thành tức giận đến mức mặt mày vặn vẹo. Anh ta nhìn vào màn hình điện thoại trong tay Thường Niệm. Và biết rằng tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Anh ta tức giận quát lên với Tử Nghị. Tử Nghị, không phải anh đã nói với tôi là mọi chuyện sẽ suôn sẻ sao? Đây là những lời anh đã nói với tôi. Bảo tôi yên tâm không phải lo lắng sao? Đúng là đồ ngu ngốc. Phá hoại hết. Nếu những gì Thường Niệm nói là thật, và đoạn ghi âm này bị phát tán ra ngoài, thì người chịu hậu quả không chỉ có anh ta, mà còn cả chuỗi ngành công nghiệp hạt chuyển vận liên quan đến anh ta. Ngành công nghiệp này đã ăn sâu vào giới thượng lưu với một mạng lưới vô cùng phức tạp. Giờ đây, khi có một chút manh mối bị lộ ra, chắc chắn cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra. Ngay lúc đó, Kỳ Hòa lạnh lùng xen vào. Đừng cố gắng biện minh nữa. Nếu đã làm chuyện phạm pháp thì phải chuẩn bị cho việc bị lộ vào một ngày nào đó. Chỉ tiếc cho đứa con trong bụng Thường Niệm, còn quá nhỏ mà đã phải chịu cảnh mất cha. Thường Niệm đã chịu khổ vì hôn nhân không suôn sẻ từ lâu, nhưng cô vẫn không đủ dũng khí để ly hôn. Tuy nhiên, hôm nay xảy ra chuyện này, cuối cùng cô cũng quyết định bắt đầu lại cuộc sống của mình. Dù chỉ có một mình, cô cũng có thể tự nuôi con khôn lớn. Một người cha vô trách nhiệm thì thà không có còn hơn. Kỳ Hòa kết thúc phần nối mic với Thường Niệm, rồi bắt đầu nối mic lần thứ ba. Lần này, chưa kịp để người kia tự giới thiệu, thì đã có một cơn bão bình luận xuất hiện. Ôi trời, đây không phải là Tiêu Tiêu Phong Thanh sao? Yêu quá, Tiêu Tiêu Phong Thanh là tác giả tôi thích nhất. Các cậu có hiểu không? Tác giả tôi thích nhất và người phát sóng tôi yêu thích nhất cùng xuất hiện. Niềm vui nhân đôi, ha ha, thấy Tiêu Tiêu Phong Thanh tôi lập tức nhớ đến câu hỏi quan trọng nhất. Rốt cuộc khi nào đi tìm ánh sáng mới hoàn thành? Tôi từ tiểu học đến đại học, vẫn chưa thấy kết thúc của đi tìm ánh sáng. Tôi thích nhất là Sở Cẩn, đến bây giờ còn chưa rõ sống chết. Tôi hy vọng vài năm sau, cháu của tôi có thể nói một câu, bà ơi. Cuối cùng thì đi tìm ánh sáng mà bà theo dõi đã hoàn thành rồi. Người xuất hiện trong buổi phát sóng lần này là Tiêu Tiêu Phong Thanh. Một tác giả rất nổi tiếng, người đã làm nên tên tuổi với bộ truyện Đi Tìm Ánh Sáng. Tuy nhiên, chuyện này lại được cập nhật rất chậm. Sau khi xuất bản Đi Tìm Ánh Sáng 5, bộ truyện đã dừng lại gần 3 năm mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến cho một nhóm độc giả lo lắng và tức giận đến mức muốn gửi gạch về cho cô. Tiêu Tiêu Phong Thanh dường như cũng biết được sự oán hận của độc giả, nên từ đó cô rất ít khi xuất hiện trên Weibo đối diện với những lời thúc giục từ người hâm mộ. Dưới Weibo của cô đầy những bình luận như: tác giả đâu rồi? Sao vẫn chưa cập nhật? Cô ơi, đói rồi, cơm cơm, cô ơi. Cô không cập nhật cũng được, nhưng ít nhất cô hãy ra nói một lời. Rốt cuộc Sở Cẩn còn sống hay đã chết? Nếu anh ấy chết, tôi thật sự sẽ thất tình mất. Một, fan của Sở Cẩn không chịu nổi nữa. Sở Cẩn là nhân vật nam chính trong Đi Tìm Ánh Sáng, một nhân vật có vẻ ngoài đẹp trai, mạnh mẽ và được cả nam lẫn nữ yêu thích. Anh có vô số người hâm mộ và các fanfic. Tuy nhiên, kết thúc của Sở Cẩn trong quyển 5 lại rất mập mờ. Anh ấy cứ thế rơi xuống vách đá. Một kết thúc đầy u ám như vậy lại dừng lại ngay vào khoảnh khắc quan trọng nhất. Và 3 năm qua, Tiêu Tiêu Phong Thanh không có động tĩnh gì thêm. Khi quyển 5 vừa ra mắt, Weibo của Tiêu Tiêu Phong Thanh đã bị báo, bình luận, mẹ nó, Tiêu Tiêu, rốt cuộc cô thế nào? Cô dừng lại ở chỗ quan trọng như vậy là muốn ai gấp chết đây? Tác giả, cô ra đây nói một lời đi. Trong đời này tôi có thể đợi được đến kết thúc của Đi Tìm Ánh Sáng, không? Trong suốt nhiều năm qua, Tiêu Tiêu Phong Thanh gần như giả chết, không dám đối mặt với sự thúc giục của độc giả. Tuy nhiên, lần này, khi xuất hiện trong buổi phát sóng của Kỳ Hoa, cô không thể trốn tránh nữa. Cô sờ đầu, cười hì hì giải thích. Các cục cưng của tôi, không phải tôi không muốn viết đâu. Thật ra là tôi bị cạn kiệt ý tưởng. Cạn kiệt ý tưởng cái gì? Một năm mà không viết nổi một quyển truyện. Cô chỉ lười thôi. Cô ơi, tôi cầu xin cô, mấy năm cô không viết truyện. Tôi sắp chết đói rồi. Cô ơi, viết đi, nghĩ đến tiền bản quyền. Cô còn không nhanh viết sao? Chỉ cần hôm nay cô viết được 3.000 chữ, tôi sẽ ngay lập tức thưởng cho cô. Trong báo bình luận này, có người còn dùng tiền dụ dỗ Tiêu Tiêu Phong Thanh. Tuy nhiên, Tiêu Tiêu Phong Thanh xuất thân từ gia đình giàu có. Ban đầu cô viết sách chỉ vì đam mê, không thiếu tiền và càng không quan tâm đến tiền bản quyền. Cô chỉ cập nhật khi cảm hứng nổi lên. Không ngờ rằng, sau khi cô nổi tiếng, cô lại bị bệnh lười và ngừng cập nhật. Khụ khụ, Tiêu Tiêu Phong Thanh có chút ngượng ngùng. Ho khan rồi nói, thôi, mọi người đừng nói nữa. Hôm nay là buổi phát sóng của Kỳ Hoa. Đừng coi tôi là tác giả. Cứ coi tôi là một người hỏi quẻ bình thường thôi. Chuyện thúc giục cập nhật để sau. Trước tiên để tôi hỏi xong câu tôi muốn hỏi đã. Cách chương.